không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 338. Tới nha, tiểu lão đệ, đừng chạy nha tương đương. Thứ tư càng, tương đương, như vậy a. Vậy đáng tiếc, Lãnh Vô Song nghe xong Lâm Bắc giải thích về sau, vẻ mặt đáng tiếc dáng dấp nói đạo, ở nơi này tốt xấu lẫn lộn thi đấu bên trong, từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ thảm bị đấu loại, một thân một mình đi lại tính nguy hiểm quá lớn, chỉ có kết bạn đồng hành tài năng có đủ như vậy một tia cảm giác an toàn. Bất quá, Lãnh Vô Song nhưng thật ra không lo lắng Hỏa Linh Tử. Dù sao Hỏa Linh Tử thực lực của tự thân đã đạt được xuất khiếu sơ kỳ. Thêm trên bởi vì linh nhục hợp nhất nguyên nhân, tại thời điểm chiến đấu theo thì đều có thể tiến nhập hư hóa trạng thái. Mặc dù là đối với trên phân hồn kỳ 6 năm cấp học sinh, Hỏa Linh Tử cũng có thể có lực đánh một trận. Còn Lâm Vô Bạch thực lực giống như nàng, đều là kim đan đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạp chân nguyên thần kỳ. Sở hữu nguyên thần kỳ chiến lực. Chỉ là đáng tiếc, ở nơi này sở hữu xuất khiếu kỳ cùng với phân hồn kỳ chiến lực trước mặt. Lâm Vô Bạch chút tu vi này thật vẫn không đáng chú ý. Cho dù Lâm Vô Bạch sở hữu biến dị huyết mạch thương long chi tướng, có thể gia trì tự thân gấp đôi chiến lực cũng như đây. Đừng để ý tới hắn nhóm. Hai chúng ta song kiếm hợp bích, ở chỗ này có ai là chúng ta là đối thủ? Lâm Bắc ôm Lãnh Vô Song bả vai, vẻ mặt tiếu ý đạo. Lúc này đây, vì bảo đảm Lãnh Vô Song an toàn, Lâm Bắc cố ý đem thần hồn hình chiếu thực lực đề thăng tới phân hồn sơ kỳ. Tu vi như thế đã đủ để đứng hàng học viên đỉnh. Hơn nữa, thêm trên Lâm Bắc tự thân năng lượng tư chất muốn cao hơn nhiều linh lực tính chất. Lâm Bắc đánh ra nhất, mà cùng Lâm Bắc đối địch cần đánh ra 10 tài năng đủ trung hòa. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ mà thôi. Kết quả khẳng định có nhiều chênh lệch. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc thần hồn hình chiếu tức thì liền chỉ có phân hồn sơ kỳ thực lực. Cũng đủ để nghiền ép một đám học viên. Ngươi nha! Ngươi cũng không lo lắng đồ đệ của ngươi sao? Hắn nhưng là một cái người nha. Tiểu tử này, có cái gì tốt lo lắng? Dù sao trận này thi đấu, một ngày xuất hiện trọng thương, phán định không pháp thời điểm chiến đấu, sẽ gặp bị truyền tống ly khai tiểu thế giới này bên trong. Căn bản liền không cần lo lắng. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, hắn trực hệ huyết mạch lão tổ tông có thể theo thì đều nhìn. Căn bản liền đừng lo Lâm Vô Bạch an toàn. Nếu như Lâm Vô Bạch còn có thể bản thân bị trọng thương, Lâm Huyền cái này làm tổ ra ra, một chút cũng thất bại. Tốt đi, chúng ta đây đi đi. Vừa lúc trận này thi đấu, có nhiều như vậy thế quân lực địch đối thủ, có thể hoạt động gân cốt một chút, người yêu mến là tốt rồi. Vừa nói, Lâm Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ nhọn chỗ ngưng tụ một thanh dài bằng bàn tay tiểu kiếm. Theo sau khống chế được tiểu kiếm hướng một bên bụi cỏ vọt tới. Tiểu kiếm chợt lóe lên, chỉ nghe được vào thịt tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhất thực lực chỉ có kim đan trung kỳ, thoạt nhìn là năm thứ ba sinh học viên. Che cái mông trực tiếp theo trong bụi cỏ nhảy ra. Đồng thời, trên mặt mang vài giọt giọt nước mắt. Kiếm tâm, xương lạnh. Cái này vì học viên nhảy ra về sau, đang định đem cắm ở chính mình sau lưng tiểu kiếm cho rút ra. Mà ở rút ra thời điểm, lại bị Lãnh Vô Song một cái kiếm tâm, xương lạnh bắn trúng, cả người hóa thành tượng băng. Cái này người tựa hồ có điểm thê thảm. Lâm Bắc nhìn tên học viên này đang ở rút ra cắm ở chính mình sau lưng tiểu kiếm thời điểm, lại bị Lãnh Vô Song một kiếm băng trụ, hóa thành một tọa tượng băng. Đi đi, tích phân tới tay. Lãnh Vô Song mang trên mặt một tia không có ý tứ màu sắc. Dù sao người khác đang ở nhổ cái mông ở trên tiểu kiếm lúc, lại bị nàng một kiếm băng trụ, còn làm thành tượng băng, tư thế một mạch bảo trì ở rút kiếm tư thế quái xấu hổ, mà ở hai người đều ly khai về sau, hóa thành tượng băng học viên tắc thì là bị Lâm Huyền truyền tống ra ngoài. Đồng thời ở truyền tống thời điểm, nhân tiện trị cho hắn cái mông một chút ở trên thương thế. Bị ném ra tới tên học viên này như trước vẫn duy trì cái tư thế này. Khoảng khắc sau rốt cục phản ứng kịp, mang trên mặt vẻ lúng túng. Đặc biệt một bên cùng nhau bị truyền tống đi ra học viên. Khi nhìn đến tên học viên này cái này tay hướng cái mông sờ soạn tư thế lúc, dùng nhất chủng xem biến thái nhãn thần liếc mắt nhìn về sau, vội vội vàng vàng rời đi. Lâm Huyền trong tiểu thế giới, bởi vì có Lâm Bắc hộ giá hộ hàng nguyên nhân, Lãnh Vô Song tích phân cùng ngồi giống như hỏa tiễn cực nhanh bão thăng. Ngoại trừ vài cái thực lực đạt được xuất khiếu kỳ, Lãnh Vô Song không pháp đối địch bên ngoài, nguyên thần kỳ cùng với nguyên thần kỳ phía dưới, hết thảy bị hai người gặp phải học viên toàn bộ đều bị Lãnh Vô Song giải quyết không còn một mảnh. Nguyên nhân đây, đóng băng song hiệp cái này danh xưng từ từ ở cấp thấp bên trong truyền đến. Còn vì sao là đóng băng song hiệp? Tự nhiên là bởi vì Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đem người khác cho đóng băng lại. Theo sau lại đem bên ngoài cho đào thải hết, mà ở khoảng cách Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người không sai biệt lắm phân nửa tiểu thế giới khoảng cách địa phương. Lâm Vô Bạch vẻ mặt khổ bức bắt đầu chạy trốn nhân sinh. Tới à, tiểu lão đệ, đừng chạy a, ngươi mới vừa không phải đánh lão ca ta rất thoải mái sao? Đang điên cuồng chạy trốn Lâm Vô Bạch sau lưng, một cái thoạt nhìn bắp thịt cảm giác nhộn nhịp kẻ cơ bắp. Ở trần, trên thân hiện đầy vết thương, vẻ mặt sung sướng biểu tình, hướng Lâm Vô Bạch chạy như điên. Tên này kẻ cơ bắp thực lực vì nguyên thần hậu kỳ. Đi là thể tu lộ số, nguyên nhân đây, sức chịu đòn, năng lực khôi phục thập phần biến thái. Sở dĩ đuổi theo Lâm Vô Bạch, sự tình còn muốn theo nửa giờ sau nói lên. Ở nửa giờ sau, Lâm Vô Bạch bị truyền tống đến cái này tràn đầy bão táp huyền phù đảo đảo bên trên lúc, bất ngờ phát hiện trước mặt của mình lại có một cái bẫy. Không phải sao? Lâm Vô Bạch mang trên mặt mỉm cười, đồng thời bắt đầu ở cái địa phương này mai phục đứng lên. Chỉ chốc lát, cái này người xuyên y phục hoa lệ, kẻ cơ bắp liền đi qua đây. Tựa hồ là đang tìm kiếm địch nhân, nhưng mà, ở kẻ cơ bắp tới gần Lâm Vô Bạch sở mai phục địa phương lúc, bị đột nhiên nhảy ra Lâm Vô Bạch một cước đạp vào cạm bẫy bên trong. Lâm Vô Bạch thực lực tuy là chỉ có kim đan đỉnh phong, nhưng là hắn nhục thân sớm đã đạt được nguyên thần trung kỳ. Nguyên nhân đây, đến thì có thể một cái sẽ đem danh kẻ cơ bắp đạp vào cạm bẫy. Mà ở kẻ cơ bắp rơi vào cạm bẫy về sau, bão táp cạm bẫy trong nháy mắt khởi động, bắt đầu phong tỏa ngăn cản kẻ cơ bắp hành động. Mà Lâm Vô Bạch tắc thì là mượn cơ hội này, trong tay ngưng tụ linh lực cầu, không ngừng mà ở kẻ cơ bắp thân trên lưu hạ thương thế, muốn đánh bại tên này kẻ cơ bắp. Nhưng mà Lâm Vô Bạch sai, cái này vị kẻ cơ bắp lại chính là cái kia khó gặp thể tu. Thể tu thực lực hướng tới đều là cùng giai vô địch, tuy là kẻ cơ bắp thực lực chỉ có nguyên thần trung kỳ, nhưng là kỳ thân thể trình độ sớm đã đạt được nguyên thần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thuế biến, thành tựu xuất khiếu kỳ. Cũng nguyên nhân đây, tuy là mượn bẫy dập lực lượng, phong tỏa ngăn cản kẻ cơ bắp hành động, nhưng bởi vì kẻ cơ bắp tự thân làm thể tu nguyên nhân, công kích tuy là rơi vào kẻ cơ bắp thân lên, nhưng là rất nhanh thì bị kẻ cơ bắp sức khôi phục kinh người bị dọa cho phát sợ. Lâm Vô Bạch ở kẻ cơ bắp thân trên tạo thành công kích, dĩ nhiên không pháp có tác dụng, cho dù có, rất nhanh thì bị kẻ cơ bắp tự thân sự khôi phục sức khỏe cho chữa trị. Cái này còn đánh như vậy? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.